Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 653, chương 657, gia viên. Canh 1, dịch thu nhìn xem phía dưới bao la mờ mịt cảnh tượng. Bị sương tuyết bao bọc dãy núi cùng băng lãnh nham thạch tràn ngập tất cả thiên địa. Bốn phía không khí hiện ra làm cho người phát run cảm giác mát. Kia ôn nhu gió nhẹ cũng như là trộn lẫn cương châm. Dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói, này cũng không coi vào đâu. Siêu phàm thể chất cho hắn liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng. Cũng giao phó hắn nóng bỏng cùng cương nghị thể xác. Kia băng lãnh khí lưu đánh vào hắn như tòa nhà building thân hình khổng lồ phía trên. Chỉ là trong nháy mắt liền bị kia tiêm phục tại cứng cỏi dưới làn da nóng hổi hồng lưu biến thành. Vì ấm áp, mướng nhẹ, nhiệt độ thấp ngăn cản sinh mệnh bước chân. Thế nhưng tại một ít hẹp trong khe hát, vẫn có lục sắc quật cường địa ló. Đối với những cái kia người lữ hành hoặc là lưu luyến tại tự nhiên vẻ đẹp kẻ yêu thích nhóm mà nói. Nơi này tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông tự nhiên vẻ đẹp. Nó cũng không che che lấp lấp, cũng không có cửu khúc thập bát ngoặt, mà là bằng phẳng mà đối diện sở hữu nhìn xem. Nhưng này không có nghĩa là nó là ôn nhu, là có thể tùy ý trà đạp. Tại kia bị băng tuyết bao bọc vùng đất lạnh, đã có không ít âm hồn tại ngâm nhẹ run sợ đông sợ hãi. Tại đây không khí mỏng manh tuyết vực cao nguyên. Sống hay chết giới hạn tại kia lăng liệt trong gió lạnh tựa hồ cũng trở nên mơ hồ. Dịch thu rừng ở phía dưới. Hắn ý đồ ở trong đó tìm kiếm một cái thích hợp sắp đặt truyền kỳ sơn mạch thiên ngu địa phương. Nơi này là dịch thu đã từng hiện đang ở tuyết sơn mạch một bộ phận. Đã từng người lữ hành nhóm sẽ ở này mảnh tuyết vực ngoại vi đi qua. Bọn họ cũng không phải là không có sản sinh quá sâu nhập tuyết vực ý đồ. Thế nhưng khí trời ác liệt cùng địa chất hoàn cảnh tác bọn họ. Tại lưu lại một ít bi thống ký ức, bọn họ dần dần làm bất hòa nơi này. Hiện tại, những cái kia ý đồ từ nơi này trận bị chụp mũ, thần thánh, danh tiếng đi bộ cuộc du lịch đạt được. Tục danh mọi người đã có càng lựa chọn tốt. Bọn họ quy hoạch xuất tương đối an toàn lộ tuyến, liền rất ít còn có người lựa chọn đặt chân nơi này. Dịch thu nhìn kỹ một chút phía dưới địa thế, hắn cần phải tìm đến một cái đầy đủ phù hợp khu vực. Không có nước vực thung lũng sẽ là một cái tương đối phù hợp lựa chọn. Thế nhưng sẽ có vẻ quá đột ngột. Cuối cùng, dịch thu nhìn chuẩn ở vào hai cái sơn mạch giữa thông đạo. Tuy kiểu chút hẹp, đối với truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu mà nói có chút miễn cưỡng. Bất quá dịch thu ngược lại là có biện pháp đi tiến hành điều chỉnh. Suy nghĩ một chút, dịch thu trực tiếp kết nối vị diện ý thức. Cứ việc có khói đen trở ngại, thế nhưng có vị mặt ý thức tiến hành hiệp trợ. Hiển nhiên hội càng thêm ổn thỏa một ít. Theo dịch thu ý thức cùng vật chất giới ý thức kết nối đến một chỗ. Nhất thời dịch thu trước mắt xuất hiện tráng lệ vị diện tầm mắt. Dịch thu một bên thông qua vị diện tầm mắt quan sát đo đạc lấy phía dưới địa thế. Một bên hướng vị diện ý thức truyền lại một ít tin tức. Tổng võng đã từng đối với vị diện ý thức một ít thao tác. Để cho dịch thu đối với như thế nào cùng vị diện ý thức giao lưu đã có một cái đại khái mạch lạc. Thế nhưng hắn vẫn vô pháp hướng tổng võng đơn giản như vậy mà thô bạo mà từ vị diện trong ý thức. Đạt được một ít quyền hạn, hắn hiện tại đối với vị diện ý thức lý giải cùng liên quan tri thức. Trả lại chỉ có thể trèo trông hắn sử dụng loại này tương đối nguyên thủy thủ đoạn. Thế nhưng cho dù là loại này nguyên thủy thủ đoạn, cũng đầy đủ sản sinh khiến phàm vật kinh ngạc biến hóa. Tại dịch thu nhìn chăm chú. Theo hắn truyền đưa tới tin tức, vị diện ý thức kịp thời địa giúp cho phản hồi, một loại vi diệu lực lượng bao bọc phiến khu vực này. Lấy dịch thu năng lượng tri thức, hắn chỉ có thể từ bên trong cảm giác đến về hấp thu, thủ hộ các loại khái niệm, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dù sao đối với cho hắn hiện tại hệ thống mà nói, hắn chỉ cần biết rằng như thế nào đi phá hủy chúng chính là. Hắn không phải là vị diện ý thức, cũng không muốn tiếp nhận nó. Hắn có ý nghĩ của mình. Ầm ầm, vô số sinh động tại đây mảnh trong núi tuyết, sinh linh hoảng sợ chạy trốn. Nhưng là tại hạ một khắc, chúng bắt đầu trở nên bình tĩnh. Sau đó tại loại nào đó tối tăm chỉ dẫn, đi đến càng thêm an toàn địa điểm, vị diện ý thức cũng sẽ không để ý không có vượt qua nhất định giới hạn sinh linh tử vong. Cứ việc sinh linh ý thức là nó không thể chia cắt trọng yếu bộ phận, nhưng lại không phải toàn bộ. Nó sở tiến hành chỉ dẫn là vì kia phù hợp dịch thu tin tức bên trong sở nhắc đến liên quan yêu cầu. Chỉ có loại này thuần túy, bằng lãnh trật tự mới có thể khống chế một cái vị diện hùng vĩ, hoặc là nói đương nó sản sinh một khắc này bắt đầu, nó liền có đủ như vậy có thể nói vĩnh hằng đặc tính. Kia hai tòa trong núi tuyết, một tòa bị hoạt hóa, nó nhìn xem dịch thu như là đang hỏi hắn triệu hoán nó ý nghĩa. Sau đó sau một khắc, tại đạt tới cân đối tinh thần câu thông, nó chậm rãi hướng phía bên cạnh di động một ít vị trí, sau đó chậm rãi chìm xuống, nhìn lên chỉ là một cái có chút đơn giản điểm vị trí biến hóa. Thế nhưng đối với một cái bàng đại tuyết sơn mà nói lại đầy đủ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Dưới mặt đất tầng nham thạch trong, một cỗ kịch liệt ba động tại chấn động, vị diện ý thức cũng không có cưỡng ép thôn phệ chúng, mà là thông qua dần dần tiêu giảm khiến chúng nó còn chưa đi ra này mảnh tuyết vực liền dĩ nhiên nhỏ bé có khó có thể phát giác. Dịch thu thu tay lại bên trong hoán sơn chi tiên, có đôi khi kỳ vật tồn tại ý nghĩa không hề chỉ là dùng tại chiến đấu. Tuy đó là dịch thu càng thêm bức thiết cần, thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó năng lực sẽ được mà trở nên ảm đạm. Như thế nào sử dụng nó, lợi dụng nó mới thật sự là lập lòe người sử dụng trí tuệ hào quang thời điểm. Dịch thu nhìn xem phía dưới đã trở nên đầy đủ trống trải khu vực, hắn dùng ý thức mở ra mục nát chi thành tạp bài không gian. Sau đó, một cái khổng lồ, tản ra cùng vật chất giới hoàn toàn bất đồng khí tức sơn mạch chậm rãi từ trong hư không ngưng hiện ra. Nó có mơ hồ hình người gương mặt, thế nhưng con mắt vị trí xác thực một mảnh đen tối bằng đá. Mà đang ở nó bị hoàn toàn địa triệu hoán đến vị diện này, kia đen tối bằng đá con mắt bắt đầu tản mát ra loại nào đó sinh mệnh hào quang. Đối với cái này loại dị vực tồn tại, vốn vị diện ý thức là sẽ dành cho nhất định bài xích. Bất quá tại dịch thu thay vì chặt chẽ khế ước lực lượng, nó rất nhanh liền đạt được vị diện ý thức tán thành. Nó sở mang theo thần thánh quy tắc vẫn bị vị diện ý thức tiến hành tu chỉnh, nhưng cùng lúc đó nó cũng đạt được hoàn toàn trôi chảy tại nền vật chất giới sử dụng đại địa thần thánh năng lực quyền hạn. Nó cảm giác lấy khiến nó cảm thấy vô cùng áp lực vị diện, sau đó hướng phía dịch thu truyền đi suất nghi vấn tin tức. Nơi này là nhà của ta vườn, cũng chính là ngươi. Dịch thu nhìn xem nó như thế nói, sau đó sau một khắc, hắn lái khói đen rơi xuống truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu trên đỉnh. Cứ việc truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu cao độ cũng còn chưa đạt tới nó hoàn toàn trạng thái, hoặc là chuẩn xác hơn địa mà nói, hiện tại truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu cao độ bất quá là khó khăn vượt qua nó hoàn toàn trạng thái cao độ một nửa. Nhưng là đầy đủ khiến nó so với xung quanh tuyết sơn nổi bật như vậy một đoạn. Bất quá tại cách đó không xa sơn mạch bên trong, tồn tại so với đây càng vì cao vút sơn phong, dịch thu có thể thông qua vị diện ý thức ảnh hưởng đi chế tạo ra liên quan địa thế giả tượng. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là loại này giả tượng là vạn năng. Đương nó vượt qua cái nào đó giới hạn thời điểm, cho dù là vị diện ý thức cũng không cách nào cản trở phàm vật nhìn xem ánh mắt. Dịch thu tại truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu đỉnh đầu đem chùa miếu buông xuống, nơi này về sau chính là chùa miếu kem mứt điểm. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu thao túng chính mình lực lượng cẩn thận từng ly từng tí địa. Bao vây lấy chùa miếu, khiến cho cùng thân thể giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Gia viên sao? Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu yên lặng đắm chìm tại đại trong đất. Nó không phải là ngoan thạch, là sơn mạch có thể hóa thành băng lãnh tuyết phong, cũng có thể thành làm sinh mệnh che chở chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.